Cực phẩm chiến thần, chương 150, vãng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão tông chủ liếc nhìn nhau, đều từ từ gật đầu. Lão tông chủ cao niên nhất hòa hoãn nói, người nói rất có lý, là lão thân chấp nhất rồi. Đã như vậy, cứ án theo ngươi nói mà làm đi. Sau đó, nàng vẫy tay với ta, mỉm cười nói, Dương Đào, ngươi qua đây. Trong lòng ta nghi hoặc, tiến tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, hỏi, tiền bối, ta cũng không phát hiện. Trong nháy mắt này, trong mắt tam lão khác hiện lên một tia bi thương. Lão tông chủ cao niên nhất chậm rãi nhấc tay, bàn tay phải đã nhốm nếp nhăn từ từ đặt lên đỉnh đầu của ta. Ta không rõ ý muốn của lão tông chủ, nhưng biết trước nàng sẽ không hại ta, vẫn rất bình tĩnh. Đột nhiên, một cổ chân khí cực kỳ tinh thuần, giống như thác lũ quán thâu từ đỉnh đầu mà vào, truyền thẳng vào trong cơ thể ta. Trong lòng cả kinh, hô to, lão tiền bối, ngài, ta già rồi. Thanh âm lão tông chủ truyền nhập trong não hải của ta. Ta khổ tu suốt đời, mục đích chính là đạt tới thần giai, nhưng cuối cùng không thể như nguyện. Tự biết ngày đại nạn gần đây sẽ buông xuống, một thân tu vi này cũng không mang theo được. Sống thêm mấy ngày, bớt đi mấy bữa, đã không có gì khác nhau nữa. Dương Đào, thể chất ngươi đặc thù, lai lịch phi phàm, ta tin tưởng ngươi tất sẽ dẫn dắt Lâm Phượng Các đi đến một thời kỳ huy hoàng mới. Ta cũng không có gì có thể trợ giúp ngươi, chỉ có lúc sắp đi này, đem một thân tu vi này truyền vào thân ngươi, mong ngươi sớm có một ngày đạt được thần giai, có thể an ủi được lão thân. Tâm thần ta chấn động, nhìn lão tông chủ trước mắt càng ngày càng già nua, ánh mắt ngày càng ảm đạm, nhịn không được lộ ra sắc thái bi thương. Trong lòng cực kỳ cảm động. Yên tâm đi, lão tiền bối, Dương Đào nhất định không phụ ủy thác của ngài. Ta truyền âm nói, lão tông chủ lộ ra một tia dáng tươi cười thanh thản. Không nói lời nào tiếp tục quán thâu chân khí. Tiểu Lan ở một bên thấy tình hình này, trong lòng đồng thời khiếp sợ, cũng đã minh bạch chuyện gì. Trong lòng bi ai, liền quỳ trên mặt đất. Mấy phút sau, mọi chuyện hoàn tất, theo một tia chân khí cuối cùng truyền vào cơ thể ta. Nàng đã trở nên hết sức già yếu, đầu đầy tóc bạc, nàng thu tay lại, gian nan lộ ra một dáng tươi cười, nói với ba vị lão còn lại, lão thân đi, các ngươi bảo trọng. Ba vị tông chủ đều lộ ra vẻ mỉm cười, lặng im không nói. Tới tu vi của các nàng, đối với sinh tử đã cực nhạt, tuy là trong lòng có một tia bi ý, cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Lão tông chủ mỉm cười, dần dần nhắm mắt lại, đột nhiên thân thể của nàng chợt thoáng hiện những điểm sáng lam sắc. Những đốm sáng này như đom đóm, bay ra khỏi người nàng với tốc độ rất nhanh. Đảo mắt thân thể nàng đã bị vây trong một mảnh lam sắc. Một lúc sau, ánh sáng nhạt dần, nơi nguyên là lão tông chủ, đã không còn một vật gì nữa. Ta nhìn ba vị lão tông chủ nhắm mắt không nói gì, âm thầm thở dài, truyền âm với Tiểu Lan. Tiểu Lan, chúng ta đi trước, không nên quấy rối ba vị tiền bối thanh tu. Tiểu Lan đứng dậy, nhìn ta gật đầu. Sau đó chúng ta cùng nhau ly khai hồi đạo tiểu viện qua 3 ngày. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Lan, ta đối với tình hình Lâm Phượng Các cũng đã có lý giải ngày càng sâu. Trong 3 ngày này, ta cũng chính thức trải qua nghi thức kế nhiệm tông chủ trở thành đại tông chủ đời thứ 9. Tiếp trưởng ấn tín tông chủ, cũng được xem một số tư liệu bí ẩn của Lâm Phượng Các. Cơ bản mà nói, Lâm Phượng Các đúng là hoàn toàn cách thế. Cơ bản không cùng ngoại thế liên hệ, mà ngành tình báo và các sản nghiệp của Lâm Phượng Các lưu lại trên địa cầu đều là sau thời cuộc chiến đại diệt tuyệt, do một người bằng hữu của muội muội lúc khai phá Giang Sơn còn lưu lại. Tuy hơn 7.000 năm đã qua, bọn họ cùng Lâm Phượng Các tiếp xúc chỉ không tới 50 lần. Nhưng những người này vẫn đối với Lâm Phượng Các luôn trung thành và tận tâm. Vì Lâm Phượng Các truyền tải tình báo, kinh doanh sản nghiệp, sau khi biết được những điều này ta không khỏi thầm nhủ. Cả 7.000 năm mới tiếp xúc ngoại giới có 50 lần. Xem ra thật đúng là giống cái thời Mãn Thanh bế quan tỏa càng. Cũng là do Lâm Phượng Các ở một cái dị không gian. Hơn nữa thực lực cường đại. Bằng không chỉ sợ từ sớm đã bị diệt. Hôm nay, ta đi xem tẩy lễ trì của Lâm Phượng Các. Xung quanh tẩy lễ trì có bày bố kết giới năng lượng. Là do Huyền Không Thành hay chính là Tiểu Huyền bày bố. Cho dù thiên giai thượng phẩm tới, cũng khó mà công phá được. Linh trí Tiểu Huyền tiến hóa 7.000 năm, nhưng cũng chỉ tương đương hài đồng 7 tuổi. Hắn nhận dấu không nhận người. Trừ phi ngươi mang ấn tín của tông chủ, bằng không Tiểu Huyền sẽ không tha bất cứ kẻ nào đi vào. Mà ta là người mang ấn tín tông chủ, hắn tự nhiên là sẽ không ngăn trở. Hồ năng lượng lớn như một cái sân bóng rổ, ta cảm giác được năng lượng không ngừng chảy vào bên trong. Trong hồ năng lượng đều là năng lượng dịch thể chớp động quang mang ngũ sắc, nhìn giống như hơi nước dưới ánh mặt trời. Thế nhưng ta lại biết rõ những dịch thể những này chính là ngũ hành năng lượng thuần khiết nhất trong không gian. Mà một chiếc hồ năng lượng lớn như vậy, chứa đựng bên trong là năng lượng dịch thể trải qua áp xúc mật độ cao. Cho dù trong lòng ta cũng đã có chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi chấn động mạnh. Năng lượng thật là khủng khiếp, còn hơn cả hấp thu từ Mạc Sát. Năng lượng ở đây so với của Mạc Sát còn mạnh hơn mấy chục lần. Điều này làm cho ta cảm giác mình đang đứng trên một lò phản ứng hạt nhân. Không dám tưởng tượng, có một ngày nào đó nguồn năng lượng này bỗng nhiên bùng nổ. Sẽ phát sinh tình cảnh như thế nào đây? Chỉ sợ không riêng gì không gian này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là cả địa cầu, cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Ta không khỏi liếm môi khô khốc, từ từ bay lên, trôi nổi giữa hồ năng lượng. Đưa tay xuống dưới, ngón tay chạm lên trên dịch thể năng lượng, thân thể chấn động mạnh. Trong nháy mắt, năng lượng cực lớn đến kinh khủng dường như sóng thần không ngừng thông qua ngón tay truyền vào cơ thể của ta. Bề mặt hồ năng lượng trong nháy mắt hạ xuống nửa thước. Trong lòng ta đại hỉ, thân hình khẽ động, toàn bộ nửa người đều rơi vào trong hồ năng lượng. Hô, dịch thể năng lượng trong hồ chợt bắt đầu kích động. Lấy ta làm trung tâm, hình thành một vùng xoáy ngũ sắc thật lớn, mà năng lượng dịch thể thuần khiết cực kỳ, cũng không ngừng điên cuồng sôi trào quán trú vào trong cơ thể ta. Bỗng nhiên, ta ở trong nguồn năng lượng cảm ứng được một cổ khí tức thân thiết, là khí tức của muội muội. Không biết tại sao, ta lập tức có phản ứng như vậy. Trong ánh sáng ngũ sắc, ta phảng phất như thấy được muội muội. Nàng so với trong ấn tượng của ta đẹp hơn rất nhiều. Cũng đã thành thục hơn. Nàng cách ta thật gần. Ta có thể nhìn rõ từng sợi mi. Thấy rõ đôi môi vểnh lên kia. Nàng nhìn ta cười. Muội muội, lẩm bẩm hô một tiếng. Ta đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng. Ngay khi chạm tới, tất cả đều tan vỡ. Tất cả mọi thứ đều tan vào trong quang mang ngũ sắc. Khi phục hồi lại tinh thần, ta chợt phát hiện năng lượng dịch thể trong hồ đã không còn tới 10 cm. Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch thể năng lượng trong hồ đã bị ta hấp thu hết 4/5 rồi. Không thể tiếp tục hấp thu nữa. Ai biết nếu ta đem hồ năng lượng hút cạn khô, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Huyền Không Thành đây. Thân hình ta khẽ động, lập tức bay khỏi hồ năng lượng, lơ lửng trên không, quan sát tình huống trong cơ thể. Trống rỗng, trong kinh mạch của ta vẫn một mảnh trống rỗng như trước. Chỉ có hạt châu hắc sắc trong đan điền kia, nhìn qua thể tích hình như nhỏ hơn một chút, hơn nữa ngày càng ngăm đen, hắc sắc hoàn toàn triệt để như một hố đen vũ trụ. Ngay cả ánh sáng cũng không trốn khỏi, mà trước kia hắc châu vốn yên tĩnh không động đậy, hiện tại phảng phất như địa cầu tự quay tròn, bằng một tốc độ rất chậm, từ từ chuyển động. Tâm thần chìm vào trong hắc châu, ta phát hiện sự vật trong vũ trụ kia cũng đã xảy ra biến hóa. Những ngôi sao trước kia, lúc này đều thêm một tầng sáng ngũ sắc mới. Tất cả giống như những viên bảo thạch chớp sáng mê người. Để ngay cả tâm thần của ta cũng trầm mê trong đó. Thật vất vả mới thu hồi được tâm thần. Ta nửa điểm cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc mạnh tới tình trạng nào. dù sao ngay cả ta tự mình cũng không cảm giác được dao động chân khí nữa. Tự nhiên sẽ không biết được mình mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, ta có thể khẳng định chính là, tu vi của ta vẫn là thiên giai thượng phẩm như trước. Thế nhưng tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong. Cường giả tiếp cận với thần giai nhất, bước ra tẩy lễ trì. Tiểu Lan liền lập tức mang theo vài đệ tử tu vi thiên giai trung phẩm tới. Tham kiến tông chủ, ta gật đầu, nói, ta đi vào đã bao lâu, đã 10 ngày. Tiểu Lan trả lời, sau đó hỏi, tông chủ, tẩy lễ trì đã phát sinh chuyện gì vậy? Mấy ngày nay thiên địa nguyên khí trong Lâm Phượng Các hết sức không ổn định. Đột nhiên tụ hội về phía tẩy lễ trì, đã giảm mất 4 phần rồi. Ta tự nhiên là biết nguyên nhân gì. Trong lòng cũng giật mình. Không ngờ tới hấp thu năng lượng trong hồ này đối với ngoại giới có ảnh hưởng lớn như vậy. Đồng thời cũng may mắn là mình thu tay lại đúng lúc. Không đem hồ năng lượng hút khô. Bằng không, thật không dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Mà tự nhiên là ta không thể đem tình hình thực tế nói cho các nàng. Chỉ là nói, một chút sự cố nhỏ bất ngờ mà thôi. Không cần quá khẩn trương. Qua một đoạn thời gian sẽ có thể khôi phục lại như cũ. Lời giải thích vu vơ. Dù trong lòng mọi người có nghi vấn. Thấy ta không muốn nhiều lời. Cũng không dám đề xuất tới. Trở lại Lăng Vân Cư. Chỗ ở của tông chủ. Ta hỏi Tiểu Lan. Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Tiểu Lan cung kính thưa. Dựa theo phân phó của ngài. Ta cùng vài đệ tử tiếp xúc với bộ tình báo. Lấy được tình hình mới nhất của địa cầu. Máy học tập cũng đã vận chuyển tới Lâm Phượng Các. Hiện tại các đệ tử đang thay phiên sử dụng học tập tri thức địa cầu. Tin tưởng không cần bao lâu là có thể nhận thức chỉnh thể hiện trạng trên địa cầu rồi. Ta gật đầu, nói. Ngươi nói một chút tình huống hiện tại của địa cầu cho ta. Căn cứ một phen giải thích của Tiểu Lan. Ta đã nắm bắt được tình huống hiện giờ. Từ sau khi ta thất tung, Lục gia liền gặp tai ương. Lục đỉnh bị bắt, sau đó Ly Kỳ trốn thoát. Hạ lạc không rõ, đương nhiên. Ta biết giờ đây, Lục đỉnh đã chết rồi. Mà ta dưới sự tung hô của dân chúng và nỗ lực của ngũ đại thế gia. Lại không bị truy cứu trách nhiệm ở thành phố Thanh Lan nữa. Thân phận thanh bạch, như thế lại làm cho ta bất ngờ. Nhưng cứ coi là một tin tức tốt. Về ý kiến thảo luận nơi hạ lạc của ta. Rằng có hơn một tháng cuối cùng bình lặng trở lại. Chính trường liên bang xảy ra một ít biến hóa. Trong nghị hội trước sau đều có người bị bãi chức. Triệu Vô Cực thân là minh thủ thu được lợi ích lớn nhất. Lần thứ hai nắm vững chính quyền. Hơn 20 ngày trước. Cực đạo võ hội cũng đã bế mạc. Ta cùng Tiểu Lan không có ở đó. Hoàng Phủ Phi Long bằng một thân tu vi địa giai trung phẩm ngạo thị quần hùng. Thế nhưng, ngoài dự liệu của mọi người cuối cùng thua trong tay Bạch Hồng. Chỉ được xếp thứ hai, mà chiêu pháp mà Bạch Hồng dùng đánh bại Hoàng Phủ Phi Long. Chính là Hoàn Mỹ Chiêu. Sau khi đoạt được quán quân võ hội, Bạch Hồng thất tung lạ thường. Có người cho là hắn sau khi đạt được quán quân, tự nhiên đã tới Lâm Phượng Các. Những người xếp sau theo an bài như cũ. Lúc này, cực đạo võ hội lần đầu tiên trong thế giới hiện thực chính thức bế mạc. Mà ta cũng dặn dò Tiểu Lan đặc biệt quan tâm một chút đích tình của ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia trải qua chuyện của Lục Đỉnh, đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Vì phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh lần nữa, đã bắt đầu chậm chậm âm thầm một lần nữa tham gia chính trường. Để tăng vốn tự bảo vệ mình. Mà đặc biệt chú ý quan tâm Thủy gia. Từ sau khi ta thất tung, Thủy Hương Vân vẫn học tập trong ngũ đạo học viện, nhưng luôn sầu muộn không vui. Suốt ngày không cười một tiếng. Nhìn máy quay chiếu hiện hình ảnh Thủy Hương Vân. Trong lòng ta đau xót. Nàng trong hình chiếu, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt ưu sầu, gầy đi rất nhiều. Thu lại tâm tình, ta nói, Bạch Hồng kẻ này không đơn giản. Ta hoài nghi hắn là người trong thú tộc. Hơn nữa, rất có thể là hoàng tử thú tộc. Người phân phó tình báo tổng động viên. Toàn lực tìm kiếm hạ lạc của hắn. Sau khi tìm được hắn lập tức báo cho ta biết, trong ánh mắt của ta hiện một đạo hàn mang. Rồi lại có chút nghi hoặc. chẳng lẽ còn hắn thật sự lĩnh ngộ được hoàn mỹ chiêu? Sắc mặt Tiểu Lan hơi đổi, chuyện liên quan tới an nguy nhân loại, nàng không dám có chút sơ suất, nói, rõ, ta lập tức thông chi bên dưới, ta khoát khoát tay, nói, không cần quá khẩn trương, thời gian qua lâu như vậy, nếu hắn đã ly khai Đông Đại Lục, dù là ta cũng không tra được. Vâng, Tiểu Lan đã hiểu, ta đi tới sân luyện công, các đệ tử Lâm Phượng Các vừa thấy ta, đều dừng lại, hành lễ, bái kiến tông chủ, không cần đa lễ. Các ngươi tiếp tục, ta mỉm cười nói, vâng, nói ứng theo là vậy. Thế nhưng, có ta ở đây, những nữ tử Lâm Phượng Các này rõ ràng hơi mất tự nhiên. Cả đám đều mở to mắt nhìn ta. Khụ, tuy rằng tư vị bị mỹ nữ quan tâm thật tốt, nhưng mà, bị nhiều tuyệt sắc mỹ nữ quan tâm như vậy, tư vị này đã không còn tốt nữa. Dù cho tu vi ta cao thâm, nói lại, ta cũng chỉ là một niên thiếu 17 tuổi mà thôi. Đang lúc hormone tính được thịnh vượng, tất nhiên là không khỏi khẩn trương. Bất quá, may là ta hiện tại cũng là thiên giai thượng phẩm rồi. Tu vi tâm tính cũng bất phàm. Lập tức tỉnh táo lại, mặc kệ ánh mắt mọi người, trực tiếp đi tới một khối luyện công thạch ngăm đen, tay nhẹ sờ lên, vận một cổ chân khí hắc điện nơi thủ trưởng, hơi động một chút, luyện công thạch rung động, tiếp theo, thạch phấn màu đen không ngừng rơi ra khỏi luyện công thạch, nhỏ xuống một lúc 30 ly, mới đình chỉ teo tóp, lúc này luyện công bé lại, so với thể tích ban đầu chỉ còn lại một nửa, sau đó, rắc rắc vài tiếng, trên luyện công thạch đã đầy vết rách, ầm một tiếng, vỡ thành cả trăm khối nhỏ. Thấy một màn như vậy, các đệ tử Lâm Phượng Các nhìn, không khỏi hấp một ngụm khí lạnh. Chiêu thức vừa rồi, các nàng xem ở trong mắt không thiếu một điểm. Trong nhận thức của các nàng, ta cũng chỉ nhẹ nhàng sờ soạng luyện công thạch một chút. Đủ để một nửa bên ngoài tan thành bụi, nửa còn lại tan thành đá sỏi. Uy lực như vậy, dù cho trong các nàng bạo phát toàn lực, tuyệt đối không thể làm được. Đối với thực lực của ta, trong lòng chúng nữ hiện tại chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Đó chính là thâm bất khả trắc, sâu không lường được. Chúng nữ trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn ta, trong sùng kính, thêm một phần sợ hãi. Không ai có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi sờ soạng trên người mình, liệu có giống như vừa rồi biến thành bột phấn hay vỡ thành từng khối vụn. Mà thân là người khởi xướng tất cả, ta nhìn bột phấn và đá vụn trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, một chưởng vừa nãy, ta hầu như không dụng lực, đã tạo thành hiệu quả như vậy. Ta cũng bất ngờ, tuy rằng hân hoan thực lực của chính mình mạnh mẽ, nhưng mà, cứ như vậy, sao biết được thực lực của mình cao bao nhiêu? Quay đầu liếc mắt nhìn chúng nữ đệ tử, thấy các nàng đều mang theo sùng bái kèm kinh sợ nhìn ta. Ta cảm giác như nhớ lại lúc ở trên địa cầu. Những fan của ta, ánh mắt nhìn ta cũng là như vậy. Không khỏi theo thói quen sờ sờ mũi. Nói, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong liền phi thân bay lên. Trong nháy mắt tiêu thất khỏi quảng trường. Nhưng lỗ tai nghe không sót một chữ những lời bàn tán của các nữ đệ tử. Tông chủ thật là lợi hại. Thật không thể tin được, tông chủ nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có tu vi cao như thế được, không đúng. Ta nghe nói, tông chủ lúc vừa tới Lâm Phượng Các, hình như chỉ mới có tu vi thiên giai trung phẩm mà có thể là bởi vì chúc phúc tổ sư làm cho công lực tông chủ đại tăng. Thế nhưng lịch đại tông chủ trước đây, cũng đã trải qua chúc phúc tổ sư, sao không tăng trưởng khoa trương như vậy chứ? Hơn nữa chân khí tông chủ là loại chưa từng thấy. Đã màu đen lại còn có điện mang nữa chứ, ân. Ta đoán có thể là bởi vì tổ sư cũng là nam nhân. Giờ đây tông chủ cũng là nam nên mới như vậy. Ai tông chủ nếu có thể xuất khí thêm một chút nữa thì hoàn mỹ rồi, nghe xong nghị luận của các nàng. Ta thiếu chút nữa té xuống đất. Sau đó không khỏi cười khổ. Làm sao mà người nào cũng đem tướng mạo của ta ra mà nói hết vậy chứ? Lớn lên không điển trai không phải là lỗi của ta mà. Ai, trước đây thời đi học xem qua mấy quyển tiểu thuyết quai quai. cái nào cũng nói nhân vật chính một ngày công lực đại tăng thì vân vân gì đó, quản ngươi là chư cẩu, đều sẽ trở nên anh tuấn không gì sánh được. Vương bát khí loạn phóng, thục nữ la lị nhào tới. Sao mà một điểm cũng không thể hiện trên người ta kia chứ? Ngày hôm sau, trong lòng vướng bận địa cầu, không chịu nổi Lâm Phượng Các nữa, liền đem sự vụ chuyển hết lên người Tiểu Lan, để Tiểu Lan tạm thời trưởng quản Lâm Phượng Các, còn mình cũng mang theo hai nữ tử thiên giai trung phẩm. Cũng có thể tính là lão thành rời khỏi Huyền Không Thành. Mà hai người này cũng là người quen cũ. Lúc ta mới vừa giặt chân tới Lâm Phượng Các, hai mỹ nữ dẫn ta và Tiểu Lan tới Bích Thủy Biệt Viện. Một người tên Vân Trần, một người tên Vân Ý. Tuy rằng hai người này đều có tu vi thiên giai trung phẩm, cũng vẫn chưa bao giờ ra khỏi Lâm Phượng Các. Nghe ta muốn dẫn hai người họ ra ngoài, đều rất vui vẻ, làm các đệ tử khác ước ao không thôi. Trong đầu đã có sẵn phương pháp khai mở không gian. Một cổ hắc sắc chân khí rời tay ra ngoài. Cổ chân khí này rung động bằng một tần suất không có quy tắc. Lập tức trong không gian xuất hiện một không gian liệt phùng. Ta quay sang gọi Vân Trần Vân Ý một tiếng, liền chui vào trong không gian kia. Không gian trở lại địa cầu cũng có thể mở ra tại bất cứ nơi nào. Lòng vừa khẽ động, liền đem cửa ra mở trong khu rừng cạnh biệt thự thủy ra. Từ trong không gian liệt phùng đi ra, nhìn xung quanh rừng cây rậm rạp, hít một hơi thật sâu. Không khí địa cầu tuy còn xa mới bằng khí thanh tân của Huyền Không Thành, thế nhưng lại có một cảm giác thân thiết. Vân Trần cùng Vân Ý hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Địa cầu cùng Lâm Phượng Các tương đối bất đồng. Ta mỉm cười nói, được rồi, ở đây chính là địa cầu. Các ngươi đều đem tu vi ẩn giấu dưới địa giai rồi chứ? Vâng, tông chủ. Vân Trần và Vân Ý cung kính hồi đáp. Ta gật đầu, nói, ở đây không thể so với Lâm Phượng Các, người có tu vi thiên giai cực ít, kẻ thiên giai trung phẩm lại càng là phượng mau lân giác. Không đến lúc tất yếu cũng không cần bại lộ thân phận và thực lực của mình. Các ngươi tuy rằng thông qua máy học tập cũng đã có lý giải với địa cầu, thế nhưng có vài thứ máy móc không thể dạy cho các ngươi được. Từ giờ trở đi, các ngươi nói ít, nghe nhiều, xem rõ, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Vâng, tông chủ, thuộc hạ đã minh bạch. Ta dừng một chút, nói, trong lúc có người ngoài, các ngươi không cần gọi ta là tông chủ nữa, miễn cho dẫn tới phiền phức không cần thiết. Vậy chúng ta nên gọi ngài là gì đây? Vân Trần hiếu kỳ hỏi. Ta trầm ngâm một chút, nói, các ngươi cứ gọi ta là thiếu gia đi. Vân Trần và Vân Ý liếc nhau, nói, rõ, tông chủ. Dặn dò xong xuôi, ba người bay khỏi rừng cây, trực tiếp tới biệt thự thủy gia. Sau khi đến gần biệt thự thủy gia, chúng ta liên tiếp gặp mấy đoàn hộ vệ tuần tra của thủy gia. Nhưng mà, bằng tu vi của ba người, thu liễm khí tức, muốn tránh thoát những người này, quá dễ dàng, hai ba lượt liền đi qua bọn họ. Trực tiếp thần không biết quỷ không hay tiến nhập biệt thự thủy gia. Trên đường bay tới, nhìn kiến trúc quen thuộc của thủy gia, trong lòng tuôn ra một dòng ấm áp. Tình hình lúc này cứ như một kẻ lãng tử trở về nhà. Từ một trình độ nào đó mà nói, ta đã đem gia sản thủy gia trở thành nhà của mình. Tuy rằng ta biết thân là nam nhân không nên có chí khí như thế, đem thế gia nhà người ta trở thành nhà mình. Thế nhưng nếu tính lại, bắt đầu từ lúc tới thế giới này, nơi ta ở lâu nhất cũng chính là chỗ này. Tu vi mấy người chúng ta tuyệt đỉnh đương đại, bằng tu vi của người nhà thủy gia, kể cả thủy thanh hoa bên trong, nếu chúng ta không muốn để cho bọn họ biết, bọn họ tuyệt không có khả năng phát hiện được. Thần niệm ta khẽ động, trong nháy mắt bao phủ khắp biệt thự thủy gia, lập tức liền tìm được chỗ thủy thanh hoa. Lão già này còn đang trên cực đạo chiến võng, việc này làm ta cũng bất ngờ. Trong ấn tượng của ta, lão già hỏa này không giống con sâu mạng hoàng phủ phi long suốt ngày ngâm mình trong cực đạo chiến võng. Đánh mắt sang hai nàng Vân Trần và Vân Ý, hai nàng hội ý, lập tức đi theo phía sau ta. Tùy theo ta mà động, Trong nháy mắt, ta đã ở bên ngoài phòng của Thủy Thanh Hoa. Lúc này, thân hình chúng ta cũng đã hiện ra ngoài. Hai tên gia nhân đứng gác ngoài cửa thấy đột nhiên xuất hiện ba người. Đều kinh hoàng, khi nhìn tới mái tóc bạc của ta, kinh sắc càng đậm, rồi lại lộ ra sắc mặt mừng như điên. Còn chưa chờ bọn hắn cư nhiên nói, ta liền cao giọng hét, Thủy lão ca, có khách ở xa tới, còn không xuất môn chào đón sao, thanh âm của ta rất rõ ràng. Truyền khắp biệt thự Thủy gia. Ngay lập tức, chỉ nghe bùng một tiếng, dùng thần niệm quan sát động tĩnh trong phòng ta không khỏi há to miệng. Chỉ thấy Thủy Thanh Hoa ở bên trong, cực đạo đầu khôi đang đeo trên đầu chợt bùng nổ, vỡ tan thành vô số linh kiện, bắn khắp mọi nơi. Thế nhưng, Thủy Thanh Hoa cũng mặc kệ những chuyện này. Siêu một cái ngay cả cửa cũng không mở, trực tiếp xuyên tường ra khỏi phòng, lại ầm một cái vượt qua mấy lớp tường lao ra ngoài. Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn ta đang mỉm cười, liền cười to ha ha, xông tới định ôm lấy ta. Vân Trần Vân Ý cũng không biết ngươi là Thủy Thanh Hoa hay là Thủy Bắc Đại. Thân hình khẽ động, liền chắn trước mặt ta. Cảnh giác nhìn Thủy Thanh Hoa. Thủy Thanh Hoa chỉ thấy hoa mắt. Ngay cả bóng người cũng không thấy rõ liền đã bị chặn lại. Nhất thời chấn động mạnh. Phải biết là hắn hiện tại tu vi thiên giai hạ phẩm đã sắp đột phá đến trung phẩm. Nhưng cũng có thể xem là tuyệt đỉnh. Lại ngay cả cái đối phương làm sao chặn lại hắn cũng không rõ. Hơn nữa, đối phương còn là hai nữ tử yểu điệu mỹ mạo cùng cực. Làm sao hắn không cả kinh được. Trong một lúc ngây ngẩn cả người, ta cười cười, nói, Vân Trần Vân Ý, tránh ra đi. Thủy lão ca là hảo hữu thân thiết. Không cần như vậy. Hơn nữa, các ngươi cho rằng hiện nay trên đời còn có người có thể dễ dàng thương hại đến ta hay sao? 10:02, 20:10, 1:37 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.